Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, Hoàng Đô Chuông Báo Động. Rất nhanh, một nhánh múa nhảy xong, Khổng Hư Thuận Lý Thành Trương mời Plim nhảy thứ hai điệu nhảy. Plim hiển nhiên rất vui vẻ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vừa ý Willier thất công chúa đây. Ta đổi cái loại này vì chen chúc. Ngực gầy thắt lưng mà đem chính mình xương sườn cắt đứt nữ nhân ngu xuẩn một chút hứng thú đều. Không, phốp, nhân gia nghe được còn không thương tâm chết. Người khác bĩu môi một cái, lại là không phải ta thương tâm. Lim cười đem thân thể dính sát, nàng vóc người thon nhỏ, liền gáy bên trên vương miện cũng sẽ không đẩy đến Khổng Hư cằm. Nàng đệm lên chân. Tiến tới Khổng Hư bên tai nhỏ giọng, bất quá thân ái, dựa theo tập tục, ngươi phải ở nghi thức lên ngôi trước chắc chắn ngươi vương hậu. Không có một người hậu duệ chủ quân, không cách nào đạt được phong thần chọn đời trung thành. Tối thiểu ngươi phải bày ra kết hôn thái độ, nói cho phong thần, muốn liên hiệp đối tượng là ai? Ta không thể không nghĩ xong chứ sao? Bằng không... Khổng Hư ôm Plim eo nhỏ nhắn kiết một chút. Không, tuyệt đối không thể là ta. Plim khẩn trương, khai quốc quân vương cưới chính mình phong thần. Loại sự tình này là cấm kỵ. Ngươi sẽ để cho khác thần tử vị trí lúng túng. Khổng Hư nhức đầu, quý quyền phá quy củ thật nhiều. Thật may hắn biết rất nhanh thì tự mình không cần lo lắng. Cái gì lên ngôi đại điển? Không tồn tại xuống, lập tức là chân chính loạn thế, lại trễ 1-2 năm. Đừng nói các loại các nước đến sứ giả thừa nhận, trên căn bản nhà mình mấy cái đại lão một thích hợp nói cái này là hoàng đế. Ở Thánh Vương Liên Hiệp bên trên rên một tiếng, quay đầu ở Hoàng Đô hoặc là Đại Hoàng Đô cửa cắm bảng hiệu nói tiền nhiệm treo. Đổi một tân hoàng đế, vậy thì xong chuyện. Phảng phất ở hô ứng ý tưởng của Khổng Hư, D-I-N-G-G, có chừng ngàn năm rồi, rap Hoàng Đô chưa từng vang lên quá như thế dồn dập thê lương cảnh cáo tiếng chuông. Bên trên hồi 16 vị diện bị xâm nhập, cũng chỉ là gõ tượng trưng xảy ra chuyện lớn phó chung. Mà hồi... gõ là hoàng cung thánh đường chủ chung, chống lại một lần gõ này chung, hay lại là ngàn năm thời kỳ chiến tranh chuyện. Khi này tiếng chuông vang lên lúc, rất nhiều hoàng đô cư dân trên mặt dâng lên là mờ mịt. Đây là thanh âm gì? Trong vũ trường, thấy được chủ quản thủ thế vui sư môn sững sờ, âm nhạc hơi ngừng, là hoàng đô gặp tập kích chuông báo động. Trong vũ trường không thiếu đảm nhiệm quan võ tướng lĩnh, 10 giây đồng hồ không tới, một tên hoàng cung cấm vệ đội trưởng mang theo 10 tên binh lính tiến vào phòng khiêu vũ cửa. Các nữ sĩ, các tiên sinh, nhất cấp đề phòng, đảm nhiệm quan võ tiên sinh, nếu như đối với chính mình chiến lược hoặc là hộ vệ có lòng tin, mời lập tức trở về cương vị mình, còn lại các vị... xin tận lực ở lại phòng khiêu vũ, cấm vệ quân sẽ bảo đảm các vị an toàn. Một phen, lập tức có mười mấy vóc người khôi ngô đàn ông để tay xuống chung hết thảy. Sải bước địa ra cửa, đồng thời càng nhiều khôi minh giáp phát sáng cấm vệ quân từ hoàng cung các nơi nhô ra. Hướng phòng khiêu vũ bên này tập họp, đã xảy ra chuyện gì? Chuyện đương nhiên, có người hỏi thử coi. Câu hỏi là một vị công tước, đội trưởng gánh không được, đi tới nhỏ giọng, nghe nói có đại quy mô tà linh xuất hiện, khắp nơi cùng với hoàng đô bắt đầu cổ động sát lục. Vừa mới vũ hội thanh âm huyên náo, mọi người còn không có ý thức được, bây giờ cẩn thận nghe một chút, tựa hồ xa xa thật không lúc đó có tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kinh hô truyền ra. Nơi cửa đi vào không ít người hầu, vậy cũng là mỗi cái đại quý tộc người hầu cùng hộ vệ. Sáng ra huy sau đó, cho bảo vệ cửa dẫn dụ đến rồi, vì để cho một đám quyền quý an tâm, Hoàng cung bầu trời cuối cùng có một tầng năng lượng màu lam tím vòng bảo vệ đang ở nhanh chóng thành hình, giống như một vỏ trứng như thế đem chung quy diện tích vượt qua thập cây số vuông lớn như vậy hoàng cung cho khỏa chụp. Thấy một màn như vậy, thật là nhiều người phát ra đại biểu an tâm than thở. Claudia lúc này đi tới, đối Khổng Hư thi lễ một cái. Bệ hạ, ta có yếu vụ trong người, rời đi trước. Khổng Hư ôm Plim, đối Claudia lắc đầu một cái, nhỏ giọng, phó đoàn trưởng các hạ tốt nhất vẫn là ở lại chỗ này. Đổi quần dài, mang theo bội kiếm, Claudia do dự, theo lý thuyết, nàng thân là thánh kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, hẳn lập tức chạy về chỗ ở mới đúng. Khổng Hư mới vừa hứa hẹn giúp nàng điều nhiệm, đây chính là có nghĩa là hắn sẽ là nàng sau này thời gian rất lâu đối tượng hợp tác. Mấu chốt nhất là, Khổng Hư thân phận đặc thù, một cái sắp lên ngôi quốc vương. Một năm này, hắn đột nhiên xuất hiện, so với hắn cường đại có người ở, so với hắn có trí khôn cũng là, nhưng chính là hắn, tại loại này vị diện vòng bảo vệ tạp, không cho cường giả vào sân hơi lộ ra lúng túng dưới tình huống bộc lộ tài năng. Dựa vào mò được tốt đẹp nhất nơi, các trong đại giáo phái đều có một phần liên quan tới hắn phân tích. Càng phân tích tường tận, thì càng cảm thấy nam nhân này là một câu đố, cộng thêm hư không nghị hội cũng thuộc với Thánh Vương Liên Hiệp. Không dễ chịu phần dò xét, cái này làm cho trên người Khổng Hư mông thượng một tầng thần bí hào quang. Có một chút là các đại giáo phái công nhận, hư không hệ nhất định nắm giữ một ít bọn họ không biết tình báo trên thực tế. Khổng Hư không phải là không có cho bọn hắn tiết lộ tình báo. Ngược lại, là tình báo làm cho người ta cảm giác quá khoa trương. Không có ai tin, tựu giống với bây giờ lúc này. Ngoại trừ Khổng Hư bên ngoài ai cũng không biết, nếu ma tộc xâm phạm chỉ là một rối loạn phần dẫn. Vậy kế tiếp chính là chân chính loạn thế mở đầu ba kích liên tục. Chờ Claudia thay một thân nhung trang trở lại, toàn bộ nhân khí chất chính là biến đổi. Kia dụ cho người phạm tội tốt đẹp vóc người, toàn bộ bị nặng nề khôi giáp che giấu, ngoại trừ nửa che trong nón an toàn lộ ra mỹ nhân mặt. Ai cũng không nhìn ra vị này kỵ sĩ là một phụ nữ. Tiêu chuẩn chế thức khôi giáp có màu bạc óng, phía trên phụ ma rồi không biết bao nhiêu chu tà ma pháp phù văn. Người bình thường nhìn qua đó chính là đẹp một chút quanh có khúc khuỷu hoa văn. Ở tà vật trong mắt, đây quả thực là trong đêm tối hải đăng như thế nổi bật. Vô luận ai mặc bộ giáp này, nhất định là trong mắt của ma vật tất sát cái bia. Thánh kỵ sĩ chính là liên quan như vậy sống, vĩnh viễn gánh tại tuyến đầu, là nhân dân tấm thuẫn, cũng là hy vọng gương mẫu. Khổng Hư không thể nào hiểu được thánh kỵ sĩ cái loại này khổ hành tăng tựa như tự hạn chế sinh hoạt. Cái này không gây trở ngại hắn khâm phục như vậy một đám người. Tay phải của Claudia khoác lên trên chuôi kiếm, ngưng tiếng nói, ta chuẩn bị xong. Đồng thời nàng lấy nhìn kỹ ánh mắt nhìn Khổng Hư bên này tổ hợp kỳ quái. Hai cái giống vô cùng ma tộc nữ hài chính một trước một sau che chở Khổng Hư. Một cái nắm một mặt hình tam giác quỷ diện đại thuẫn. Một cái nắm một cái kỳ quái cây mây và dây leo hình pháp trượng. Các nàng một cái chán ngay phía trước có ma tộc đặc biệt sừng nhọn. Một cái chính là có một đôi tiểu tiểu miên dương giác. Nếu là không phải các nàng lộ ra trên bả vai hoặc là trên mu bàn tay có rõ ràng hư không lạc ấn. Dựa theo khí tức, Claudia tuyệt đối sẽ đưa các nàng làm ma tộc nhìn. Chỉ có như vậy tổ hợp, giờ phút này chính trung thành cảnh địa hộ vệ Khổng Hư. Đúng vào lúc này, khoa trương hơn xảy ra chuyện rồi. Một đoàn gió thu từ phòng khiêu vũ cửa hông thổi tới. Thấy rõ một chút, mới phát hiện đó lại là trong truyền thuyết hai lớp công chúa điện hạ Alicia. Nàng giống vậy một thân nhung trang, bội kiếm mà tới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.